Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Chiến Huyết Phong. Đây cũng là thiếu tông cuối cùng khảo nghiệm chi địa a. Dương Trần ánh mắt, thuận vậy được Bách Thượng Thiên màu đỏ nham nói, nhìn về phía tâm chướng chỗ sâu nhất, nơi đó đen kịt một màu, thấy không rõ nội bộ tình huống. Nhưng lại có một cỗ ba động kỳ dị từ trong đó truyền ra. Dương Trần biết đó chính là thiếu tông tranh đoạt chiến sau cùng khảo nghiệm. Ngay tại hắn cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh thời điểm, Huyết Phong sắc mặt lại là có chút trầm xuống. Dương Trần cử động trực tiếp để hắn có loại bị khiêu khích cảm giác. Ta lúc ấy ai, nguyên lai là tiểu tử ngươi, Huyết Phong khinh miệt nói ra. Lúc này, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu cũng đồng thời quay đầu. Khi thấy rõ Dương Trần khuôn mặt thời điểm, trên mặt tất cả đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần lại còn sống. Ngươi không chết, điều đó không có khả năng. Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu tất cả đều kinh hô một tiếng. Bọn hắn trước đó liên thủ đối phó Dương Trần, người sau đã trọng thương. Như vậy tình huống dưới, đối mặt gần vạn dị thú bốn vó, căn bản không có mảy may cơ hội sống sót. Bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng Dương Trần là thế nào sống sót. Đối với bọn hắn phản ứng, Dương Trần trong mắt hiện ra một vòng băng lãnh hàn mang. Trước đó Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu phục kích, nếu không có hắn có được cái kia hắc sắc tiểu đỉnh, nếu không sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng dù cho như thế, Dương Trần hay là nhận lấy cực nặng thương thế. Nhờ hồng phúc của ngươi, chẳng những không chết, còn có cơ hội chứng kiến tử vong của các ngươi. Dương Trần trong mắt hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn liền cười nhạt một tiếng nói ra. Lời này vừa ra, Huyết Phong sắc mặt lại là khó coi mấy phần. Từ Dương Trần tới đây, đến bây giờ, dĩ nhiên thẳng đến coi hắn là không khí. Động tác này, để vừa mới chiến thắng hai đại huyết tử Huyết Phong, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không vui. Lập tức Huyết Phong chính là cười lạnh một tiếng, nói, ngươi chỉ sợ không có cơ hội chứng kiến tử vong của bọn hắn. Bởi vì ta quyết định để bọn hắn chứng kiến tử vong của ngươi. Dừng một chút, Huyết Phong trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra một vòng nghiền ngẫm hương vị đến, nói ra, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đến, ta có lẽ sẽ thay đổi chủ ý. Lời này rơi vào Dương Trần trong tai, lại là để hắn nhướng mày. Lập tức hắn liền nhàn nhạt xem ra một chút Huyết Phong, nói ra, vốn là muốn cho ngươi sống lâu một hồi, không nghĩ tới ngươi vội vã như vậy tại chịu chết. Đã như vậy, đành phải trước giải quyết hết ngươi. Huyết Phong nghe vậy, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó mặt lộ vẻ khó tin. Chỉ bất quá, một giây sau, hắn liền cuồng tiếu lên, nói, ta không nghe lầm chứ, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh ngũ trọng, liền muốn khiêu chiến ta, còn to tiếng không biết thẹn đánh bại ta. Ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Dương Trần lại từ chối cho ý kiến, nói ra, không thử một chút làm sao biết đâu. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy được rồi, ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Huyết Phong cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, trong mắt liền có một vòng lạnh bận bịu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức thân hình của hắn bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể mặt ngoài bỗng nhiên có hồng mang lập lòe mà lên, một cỗ cường hoành nhục thân ba động từ hắn làm trung tâm, như là như cơn lốc quét sạch ra, kích phát hoàn mỹ đường vân về sau. Dương Trần không có dừng chút nào nghỉ, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng đi theo bộc phát mà ra, song trọng tu vi ra thân trong nháy mắt, liền bỗng nhiên hướng về phía bên phải oanh ra một quyền. Oanh, như sấm sét tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát ra, Dương Trần phía trước, một bóng người, có chút chật vật nổi lên, chính là Huyết Phong bản nhân. Thời khắc này Huyết Phong, trong mắt có một vòng vẻ khiếp sợ hiện lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình loại tốc độ này, vậy mà có thể bị Dương Trần bắt được. Hắn vốn cho rằng Dương Trần sẽ như cùng một con mê đầu con ruồi đồng dạng. Sau đó chính mình không cần tốn nhiều sức, liền đem người sau giải quyết. Thế nhưng là, như ý tính sao chẳng những không có đánh tốt, ngược lại là chính mình rơi vào có chút chật vật. Huyết Phong sắc mặt, càng phát khó nhìn lên. Lập tức hắn liền lạnh lùng nói, xem ra cần cùng ngươi động điểm thật. Vừa dứt lời, Huyết Phong hai tay hiện ra là ưng chảo hình dạng, thể nội tu vi chi lực bỗng nhiên vận chuyển, rót vào trong hai tay. Sau đó chân tay hắn cách không đạp mạnh, thân hình chính là lóe lên, lại đi tới Dương Trần trước người. Vù vù, Huyết Phong ưng chảo giống như bàn tay, bỗng nhiên xé rách không khí, đồng phát ra một cỗ mười phần lăng lệ thanh âm. Xa xa Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu thấy thế, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, bắt đầu âm thầm liều mạng khôi phục tu vi. Bọn hắn trước đó cùng Huyết Phong lần thứ nhất giao thủ, chính là bị công kích này chỗ áp chế. Mà lúc kia, Huyết Phong chỉ là thăm dò, cũng không hề sử dụng toàn lực. Nhưng bây giờ Huyết Phong lại là không giữ lại chút nào. Cho dù là đổi lại Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu đến tiếp nhận công kích này, đều không có nửa phần nắm chắc thắng lợi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu chấn kinh thời khắc, Dương Trần đã làm ra phản ứng. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, thể nội vô số lực lượng cùng tu vi chi lực bỗng nhiên tụ tập tại trên hai tay, sau đó mười ngón tay của hắn khép lại, một cỗ siêu cường khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, Dương Trần công kích y nguyên không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói, chỉ là ra quyền, thế nhưng là tại cả hai va chạm một sát na, lại là có không cách nào hình dung chấn động thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Đi theo lấy giao chiến làm trung tâm, một cỗ điên cuồng khí tức bỗng nhiên cuốn ngược ra, thanh thế dị thường hãi nhiên. Xa xa Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng nhìn về phía giao chiến chỗ. Chỉ gặp Dương Trần cùng Huyết Phong vừa chạm liền tách ra, thân hình của bọn hắn vậy mà tất cả đều đồng thời lùi lại. Chỉ bất quá Dương Trần lại là lùi lại 7 đến 8 bước, mà Huyết Phong chỉ có 2, 3 bước mà thôi. Nhưng chính là cái này 2, 3 bước lại là để Huyết Phong sắc mặt hơi đổi. Phải biết, vừa mới hắn vận dụng một kích này, cho dù là hai đại huyết tử đồng thời liên thủ, đều không thể tiếp nhận. Không nghĩ tới Dương Trần chẳng những ngăn trở, mà lại còn khiến cho Huyết Phong lùi lại 2. 3 bước, loại tình huống này, Huyết Phong vô luận như thế nào đều không muốn tiếp nhận. Lập tức hắn lạnh lùng nói, thăm dò kết thúc, ngươi đổi chết đi. Vừa dứt lời, Huyết Phong hai tay ấn quyết biến đổi. Xa xa Cự Ưng đột nhiên huýt dài thanh âm, thẳng đến Dương Trần mà tới. Dương Trần thấy thế, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, vừa mới Cự Ưng này thủ đoạn công kích, hắn nhưng là được chứng kiến. Cho dù là Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu thi nô cùng quỷ nô đều không thể tiếp nhận công kích như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Trần không có chút nào do dự, hai tay trực tiếp vây quanh đứng lên. Sau đó vô số nhục thân lực lượng bỗng nhiên tụ tập tại lồng ngực của hắn phía trước. Trong lúc thoáng qua, những lực lượng kia ngay tại Dương Trần ý niệm dẫn đạo dưới, hóa thành một tòa cỡ nhỏ sơn phong. Một cỗ rộng rãi khí tức bỗng nhiên từ này cỡ nhỏ sơn phong bên trong truyền ra. Có thể Dương Trần lại là biết, trong đó cái kia ẩn giấu đi vô số kiếm ý, Một khi ngọn núi này bộc phát ra, lực phá hoại vượt quá tưởng tượng mãnh liệt. Bão Sơn Uy, cái kia cỡ nhỏ Sơn Phong vừa mới hình thành, Dương Trần trong miệng liền khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem cái này cỡ nhỏ Sơn Phong vứt ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.